lui ra, để chậm đến. Chương 46, chuộc về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Tử, thanh niên thấy Cung Xính phản ứng lớn như vậy, xoay người nhặt bức tranh lên, chăm chú bình. Mấy bức họa này vẽ khá tốt, tào y xuất thủy, bút pháp vững vàng, người trong họa thân khoác sa mỏng, phiêu giật thướt tha, khiến người ta có ý nghĩ kỳ quái. Ngô Đới đương phong, bút pháp phóng khoáng mượt mà, người dưới ngòi bút tay áo phiên tiên, trầm tĩnh như thần, làm người ta không dám khinh nhờn. Đợi một thời gian, họa sĩ tất thành họa sư, hai bút pháp hội họa nổi tiếng, Quan Nhi cũng cười nói. Mấy bức họa này đúng là vô cùng xuất sắc, thanh niên tiếp lời chế nhạo Cung Xính, trực tiếp thật có người thưởng thức không tới đã đành, còn xem là hồng thủy mãnh thú. Quan Nhi ra vẻ kinh ngạc, sao thế được, Vân Chỉ có tiếng vẽ tốt nếu cậu ấy còn thưởng thức không tới, chúng ta chẳng phải là. Bị hai người ngươi một lời ta một câu tranh nhau chế nhạo Cung Xính cảm xúc nửa vời, hoảng sợ không nổi nữa, giờ khóc giờ cười. Đành bất đắc dĩ xin khoan dung, cầu hai người buông tha mình. Cố tiên sinh, ông chi, hai người cũng đừng bắt ta tìm vui. Họa cho dù tốt, đó cũng là bí hí đồ, còn là bí hí đồ lấy bằng hữu cũ làm nhân vật chính. Tuy chỉ nhìn lướt qua, nhưng cũng nhìn ra nắm bắt thần thái nhân vật cực chuẩn, mặc dù hình dáng không giống nhưng thần tình tương đồng, họa sĩ còn mở rộng mấy phần thần tình buông thả tùy ý của nhân vật. Cho dù cậu biết dân phong Bắc Mạc phóng khoáng, cựu hữu luôn không câu nệ tiểu tiết cũng vẫn bị hù dọa. Thật sự làm cậu rung động cả năm. Nhìn mấy tấm họa kia tựa như nhìn hồng thủy mãnh thú. Quan Nhi nói, cuối cùng cũng có vài phần sức sống. Từ sau Cung Xính được cứu trở về, cả người đều chết lặng xa suốt tinh thần, nói cậu dáng hình tiểu tụy, lòng như cho nguội đều không ngoa. Tưởng tượng Cung Vân Trì năm đó, cách thật ra cũng không xa, nhiều nhất 1-2 năm trước. Cậu ta tính thắng thua cực mạnh, thường xuyên hẹn một đám người cùng mình ngựa đua chơi bóng, so kiếm chơi túc cầu. Thắng hát vang uống rượu, thua dây dưa không ngớt. Nếu không như ý cậu ta thậm chí cậu dám nửa đêm leo cửa sổ cầm đao uy hiếp so lại. Cung Xính trong phút chốc hoảng hốt nói. Đã để hai người lo lắng. Lo lắng là tiếp theo cậu có thể tỉnh lại quan trọng nhất. Thanh niên, mưa tạnh trời quang, khổ tận cam lai. Cung Xính mím môi gật đầu, nói. Tạ cắt ngôn của tiên sinh. Xác nhận cảm xúc Cung Xính đã khôi phục thanh niên gạt chủ đề trở về. Vị, thê huynh, Cung Xính là một biến số, giống như một quân cờ trống rỗng xuất hiện, nhìn như rời rạc bên ngoài thế cục nhưng không ai có thể cam đoan. Cậu ta, có ở thời điểm mấu chốt làm rối hay không? Thời điểm người này xuất hiện không khỏi quá trùng hợp hết tiếp việc bí ý đồ, lại tới đụng phải Cung Xính bị giấu dưỡng thương tại Nguyệt Hoa Lâu còn là. Thê huynh, tiền nhiệm của Cung Xính, không cái, thê huynh, này là thật hay giả vẫn phải đặt nghi vấn, trên đời nào có sự tình trùng hợp như vậy? Nhiều sự trùng hợp càng giống hành động có chủ đích hơn. Thanh niên bấm tay gõ nhẹ bàn cờ. Cậu với đại nương tử Thẩm Thị Đế kết liền cành, hiểu bao nhiêu? Đối vị, thê huynh, này hiểu bao sâu? Cung Xính dương mắt lên, trầm tư một hồi, lắc đầu. Cậu ta xấu hổ nói. Không hiểu rõ, thanh niên, chấm, Quan Nhi, chấm, nếu không phải xảy ra ngoài ý muốn, hai người trực tiếp ba bái chính là vợ chồng danh chính ngôn thuận, cậu ta làm sao nói ra ba chữ? Không hiểu rõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Cung Xính cũng cảm thấy mình ít nhiều có chút không hợp thói thường. Thế nhưng là, cậu ta vô cùng thành khẩn, ta không hiểu rõ thật, trên thực tế, hỷ phục của cậu đều là gấp gáp chế phục lâm thời. Xính thư, lễ thư, nghênh sách cậu cũng không thấy, sáu lễ nạp thải, vấn danh, nạp cát, nạp trinh, thỉnh kỳ, thân nghênh càng có thể bớt thì bớt, có thể nhanh thì nhanh, bị cha gấp gọi trở về nhà mới biết mình mấy ngày nữa phải thành hôn thành gia, cậu có thể hiểu quái gì. Nhiều lắm là được biết họ nhà gái thứ mấy tuổi tác để cậu có chuẩn bị tâm lý, còn lại hoàn toàn không biết, ngay cả người cũng là cùng ngày đại hôn vội vã gặp một lần, còn là bộ dáng trang son phấn đậm. Có thể nhận ra tướng mạo, thê huynh, cực giống vị hôn thê đúng là không dễ. Quan Nhi nghe vậy, bội phục vỗ bả vai cậu, từng nghe Trung Nguyên phần lớn là mù cưới câm gà chú trọng. Lời bà mối lệnh phụ mẫu, nhưng vừa mù vừa câm giống như Vân Trì, đúng là hiếm thấy, ánh mắt thanh niên cũng là một lời khó nói hết. Cung Xính đành phải quẫn bách ngập ngừng nói, cuộc đại hôn ấy vốn không phải vì giao hảo lợi ích hai nhà, chỉ vì tránh họa bảo vệ huyết mạch tất sẽ vội vàng một chút. Nói rồi chính cậu cũng chẳng nói nổi nữa muốn che mặt. Thế này sao gọi là, vội vàng một chút, chứ, nói chơi nhà tròi còn chưa bằng, Thẩm đại nương tử chết yểu, nhưng thê huynh Thẩm Đường vẫn còn, một nhà Thẩm thị tốt xấu còn người sống. Cung Xính chỉnh lý tốt cảm xúc, trên mặt hiện lên vài tia ẩn nhẫn và đồng tình vì vị hôn thê vội vã gặp một lần liền sinh tử vĩnh cách. Cũng là vạn hạnh trong bất hạnh, Nhìn bộ dạng Cung Xính đã tin tưởng không nghi ngờ, thanh niên nhíu mày càng chặt, âm thầm trao đổi ánh mắt với Quan Nhi. Ngầm hiểu lẫn nhau, hai người đạt thành ý kiến nhất trí. Một bên khác, trưởng quỹ trông mòn con mắt chờ Thẩm Đường ra, nắm lấy cổ tay cô đi tới một góc vắng. Ngươi có đắc tội những người kia? Thẩm Đường lắc đầu, chưa từng đắc tội. Trưởng quỹ lại hỏi, vậy ngươi biết bọn hắn? Hắn hình như nghe lờ mờ được cái gì. Thê huynh, Thẩm Đường nói, quen biết một trong số đó, nhưng không có nhiều liên hệ với cậu ta. Trưởng quỹ có thể yên tâm, sẽ không chọc tới phiền phức. Trưởng quỹ hiệu sách âm thầm cân nhắc, chắc là vậy đi. Hắn đem thù lao Thẩm Đường bỏ vào một túi tiền đưa cho cô, dặn dò. Ngươi cẩn thận kiểm kê, hay là ngươi mượn cân tiểu ly đo trọng lượng. Thẩm Đường ước chừng phân lượng, tâm lý nắm chắc, không cần cân tiểu ly, cho cô cũng đâu biết dùng. Thẩm Đường cúi đầu đếm từng khối, đang thầm than tiền vừa tới tay chưa nóng phải tốn ra ngoài. Trưởng quỹ nói, ta và Nguyệt Hoa lâu xem như quen biết, giúp ngươi nói hai câu có thể tiết kiệm một chút. Hả? Trưởng quỹ hỏi lại, chẳng phải ngươi muốn chụp đệ đệ hay muội muội về? Tạp dịch tuổi nhỏ, chỉ cần dáng dấp không xuất chúng giống ngươi, số tiền bạc trong tay ngươi chắc đủ, tận lực có thể ép giá nữa. Thẩm Đường, cô nói đệ đệ muội muội thân hãm tại Nguyệt Hoa lâu khi nào? Không phải muốn chụp đứa trẻ, là một vị lão tiên sinh. Trưởng quỹ khoan khoái đem lời trong lòng nói ra. Người già thì càng dễ, tuổi càng lớn càng không đáng tiền. Lời này đâm tâm nhưng là sự thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạp dịch lớn tuổi khí lực không lớn bằng người trẻ tuổi, sức lực thiếu làm việc không nhiều, tổng hợp giá trị xác thực không cao bằng thanh niên trai tráng, càng không bằng trẻ nhỏ có tiềm lực, bởi vậy giá tiền thấp nhất. Để mua lại, chút tiền ấy chắc đủ rồi. Không khéo, cả Nguyệt Hoa lâu đều còn đang ngủ. Trưởng quỹ trực tiếp tìm tới chủ sự Nguyệt Hoa lâu, bấm tay gõ bàn, đi thẳng vào vấn đề. Này, khách tới cửa, mua người với ông. Chủ sự dương mắt nhìn người tới, nhận ra là trưởng quỹ thư phường Chính Quang hợp tác nhiều lần, sắc mặt hơi hoãn, vẻ mặt tươi cười. Ừ, mua ai, là vị tiểu nương tử này muốn mua. Trưởng quỹ nghiêng người lộ Thẩm Đường ra. Chủ sự nhìn thấy gương mặt Thẩm Đường, mắt sáng rực lên, bộ dáng này nếu nảy nở hoàn toàn, tuyệt đối là một gốc cây dụng tiên. Thẩm Đường nói, ta muốn mua một tạp dịch ở phía sau bếp làm việc, ông ấy họ Trừ, sợi tóc xám trắng, trông 40-50 tuổi. Chủ sự hồi thần, trong đầu hơi suy nghĩ một chút liền biết người Thẩm Đường tìm là ai. Người nói lão già họ Trừ kia, người muốn mua. Thẩm Đường gật đầu, trưởng quỹ ở một bên thuyết phục, một tên tạp dịch đã có tuổi, bán rẻ cho một chút. Các ông đâu có tổn thất, cũng tròn tấm lòng hiếu thành khẩn của vị tiểu nương từ đây, xem như làm việc thiện tích đức đi. Thẩm Đường, người khác trên trời rơi xuống trúc mã, cô trên trời rơi xuống ông nội, cách trương.